Chương 335, đi cổ mộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, cứ như vậy đi, ngươi đừng nói. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi thôi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta đi ra bên ngoài nhìn. Vì vậy bọn họ đi ra ngoài, sau đó, bọn họ tiếp tục luyện công, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi, ta muốn tiểu long nữ khẳng định cho chúng ta chuẩn bị cho tốt nhiều nước trà. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Lúc này, bọn họ đến địa phương, lúc này, tiểu long nữ đã đi tới, hắn cười nói, ta đã chờ các ngươi thời gian rất lâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, cái kia liền đa tạ. Lúc này, tiểu long nữ thấp giọng nói, tới, ta muốn với ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại luyện A. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, tới, ta xem chúng ta uống cà phê A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý uống. Lúc này, tôn bà đã đi tới, hắn cười nói, tới, những thứ này nước trà đoạn cho các ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại liền uống. Lúc này, tôn bà cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi luyện công, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức luyện A. Vì vậy, bọn họ luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, tiểu long nữ, ngươi nước trà không sai, ta cực kỳ thích. Tiểu long nữ cười nói, ta cho ngươi biết ta còn có tốt hơn, không có đoan qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này, chúng ta mau nhanh đến trong phòng A. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng nghĩ như vậy pháp, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Nói xong bọn họ đi vào, vì vậy, bọn họ ngồi xuống, bọn họ bắt đầu uống. Lúc này, tiểu long nữ suy nghĩ một chút nói, ta muốn cho các ngươi xem một phần vẽ, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cực kỳ thích, ngươi mau nhanh lấy ra đi. Vì vậy, tiểu long nữ cười nói, đi, ta đây cho ngươi nhìn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhìn nhiều lần, sau đó, hắn cười nói, những bức họa này tốt, ta rất ưa thích. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ngươi đem bức họa này tay nâng tới. Đồ quý trọng như vậy, ngươi không nên khinh dịch lấy ra. Tiểu long nữ cười nói, không có chuyện gì, những thứ này cũng không đáng kể. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi đã nói như vậy, vậy thì không có sao. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ta nghe nói ngươi mật không sai, ta hiện tại muốn cùng. Vì vậy, tiểu long nữ đem mật đoàn qua đây, nàng cười nói, tới, những thứ này mật không sai. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại muốn cùng, các ngươi đừng nói nữa. Vì vậy, bọn họ đem mật nuốt xuống, làm một lát sau, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi thôi, chúng ta đừng lại nơi này. Lâm Thiên Ngai cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới cổ mộ bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem vẫn là không khí bốn phía tốt, ta hiện tại không muốn trở lại cổ mộ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng có loại này cảm giác. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới. Lúc này bọn họ đã có thời gian rất lâu không có nhìn đến đây, vì vậy, bọn họ cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, mấy thứ này quá đẹp, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng là, ta cũng thích chúng nó. Vì vậy bọn họ bắt đầu mua nổi tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều bán xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta không sai biệt lắm là được, chúng ta cũng nên ly khai. Quách Phù gật đầu một cái nói, ta biết vì vậy, bọn họ mang theo rất nhiều thứ ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Phù, ta xem chúng ta ứng với nên đi cái gì địa phương. Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi, ta muốn Hồng Thất Công hẳn là ở. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hồng Thất Công trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được đối phương. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, thì ra các ngươi đã tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta biết võ công của ngươi rất cao, cho nên ta muốn thử xem. Hồng Thất Công cười nói, không có chuyện gì, vậy chúng ta liền lộng A. Nói xong bọn họ luyện, làm bọn họ luyện tốt vài cái hiệp, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta nếu là tiếp tục luyện nói, chúng ta nhất định sẽ xong đời. Hồng Thất Công cười nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ muốn không muốn uống thủy? Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đương nhiên muốn. Vì vậy, Quách Phủ sẽ rất nhiều thủy đoàn qua đây nói, tới, ngươi hiện tại uống đi. Vì vậy, Hồng Thất Công uống vào, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi biết không, ta rất bội phục võ công của ngươi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, ta cũng là. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Hồng Thất Công, nếu như ta có thể học được ngươi một nửa võ công, ta liền đủ hài lòng. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, cái này có gì khó, ngươi yên tâm đi, các ngươi nhất định có thể đạt tới. Vì vậy, hắn liền bắt đầu truyền thụ, mà Lâm Thiên Diêu nhìn cực kỳ mê ly, hắn cười nói, ai nha, các ngươi những thứ này võ công tốt. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Thất Công, ta biết ngươi rất muốn đối luyện, vậy chúng ta liền luyện xuống đi. Vì vậy, bọn họ đến rồi phía trước đất trống, sau đó, bọn họ liền đánh 50 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hồng Thất Công nói, tới, ngươi hiện tại ngồi xuống đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ta biết tất cả.